YouTube. Hello Đạt Còi ML, hello Trung Hiếu, hello Đình Huấn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Khánh Trần. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Và hơn hết thì A Tũng mong rằng các bạn hãy ủng hộ bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Bởi vì thấy mà view nó ít ít đó, nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Cố gắng online đọc cho các cô chú, các anh, các chị nghe. View ít nó rất là buồn. Tất nhiên là ở bên Talk thì nó là một cái lượng view rất là cố định rồi, bởi vì nó là một cái chương trình thường lệ từ 5 năm trở lại đây rồi. Tuy nhiên là bên Facebook và bên YouTube thì cái lượng view nó ít quá, nó rất là buồn, nó rất là đau khổ. Mong rằng là các bạn hãy chia sẻ, ủng hộ A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện Ma Kinh Dị Phiêu Lưu, nằm trong series Đại Nam Quái Truyện Thiên thứ hai Kiên Lương Ngàn Hang của cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ở phần trước tập 2, chúng ta đã thấy rằng là cuộc đối đầu với quỷ biển cũng rất là ghê gớm. Được hiểu về cái tích của con quỷ biển, nó sinh ra như thế nào, nó được tạo ra từ đâu. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là bốn cái người nằm trong dòng dõi Lục Lâm này, họ sẽ trải qua những cái gì trong cuộc phiêu lưu của họ. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, được A Tũng dán ở phần mô tả của video bên trình phát livestream của Facebook. Chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa và khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ link video livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích những phiêu lưu, thích ma quỷ và những cái đứa sợ ma vào đây để cho chúng nó nghe sợ chơi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 Thiên thứ hai Kiên Lương Ngàn Hang trong series Đại Nam Quái Truyện. Đảo Bia Mộ. Tại sao lại bắt tàu đi Lam Du vậy ông? Sao không lấy tàu tự chạy ra? Tôi bỏ dở câu hỏi rồi tự thấy mình có phần hơi ngu. Vô lăng của Hùng Bonsai bị bẻ thì làm sao mà lái tàu? Dường như anh cũng nhận ra việc mình làm có phần hơi lốn. Anh ném cái vô lăng cho Thạch Sinh rồi bảo nó gắn lại giúp. Nó nói đúng là màu mà. Sau đó còn cười như nắc nẻ nhưng vẫn không dám cãi. Nó phóng lên tàu đục đẽo một hồi mới xong. Ông lão nói mấy thầy quả là cao cường, cái gì các thầy cũng biết làm. Tú Linh nói dạ thưa, cái này tạm bợ thôi ông, sau này phải về để thợ mộc chuyên nghiệp sửa lại cẩn thận thì mới được đó, chứ một lát lên nhà ông cụ ở Nam Du cũng phải bẻ ra lần nữa. Tôi để ý thấy Tú Linh nói chuyện với ông lễ phép, không còn thái độ kẻ cả như lúc nói chuyện với tôi, Hùng hay là thằng Sinh nữa. Nó sơ sơ về Nam Du, đây là một quần đảo gồm có 20 mũi đảo lớn nhỏ song song theo hướng Bắc Nam, nằm ở hướng Đông Nam của đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển rạch giá độ khoảng 65 hải lý, cách Hòn Sơn khoảng 20 hải lý. Quần đảo này thuộc quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du, rạch giá, Kiên Giang. Chúng tôi lênh đênh trên biển, ấy phải nói đi bằng tàu cá, cảm giác khác hẳn với những lần tôi đi chơi đảo bằng tàu cao tốc. Mặc dù tàu cao tốc cũng được phép lên đứng ở trên boong, nhưng nó đem lại cảm giác không như bây giờ. Gió lùa qua tóc, ríu rít vui mừng. Vừa vào địa phận Nam Du thì trên biển lồi lõm những hòn đảo bắt đầu hiện ra xa tít ở chân trời. Cảm giác tự do thì khỏi phải nói, lâu lâu đổi phương tiện di chuyển như vậy nó cũng thích lắm. Đang xé nước phóng như bay, bỗng tôi nghe có tiếng máy tạch tạch mấy cái. Con tàu giật mạnh. Theo quán tính, tôi nhòi cả người về phía trước. Một màn sương dày không biết từ đâu kéo đến, che cả tầm nhìn trước mặt. Anh Hùng và Tú Linh cùng với Thạch Sinh nãy giờ đang ngồi trong khoang cũng mở cửa chạy ra xem, khuôn mặt lo lắng và nghiêm túc. Con tàu ảnh ạch vài tiếng rồi chết máy. Chúng tôi chỉ còn nghe những tiếng kéo kẹt của ván ép đã cũ ở hai bên mạn tàu, tiếng rẽ nước chậm chậm róc rách ở bên tai. Xen giữa đó là âm thanh u u như người ta dùng miệng thổi vào cổ chai. Tôi hốt hoảng nhìn sang Hùng, thấy anh chống tay vào mạn tàu phóng nhanh về phía xa. Tôi cũng bắt ấn rồi nhìn về bên ấy. Một ngôi mộ mọc lên giữa biển cả mênh mông. Không, chính xác hơn là chỉ có cái bia mộ đang bị sóng biển khẽ đập vào. Mô đất ở dưới không biết có phải là mộ huyệt hay không nữa, chỉ thấy đất màu đen sì. Anh Hùng nói: chết mẹ rồi, lạc vào hòn tre rồi. Tôi hỏi: ủa anh ơi, hòn tre là khúc trong mà, còn gần hơn cả hòn sơn mình đi đó, sao mà lạc xa vậy? Không, là hòn tre kia, không phải là cái gần rạch giá như mày nói. Sinh đáp: vậy là thật rồi. Tôi nghe nói là hòn tre này thuộc quần đảo Nam Du, nhưng không có ngư dân sinh sống đâu, người ta dùng nó làm nghĩa địa đó. Nó còn có tên khác, gọi là đảo nghĩa địa đó, đảo bia mộ đó. Tôi thắc mắc: Tại sao lại như thế? Anh Hùng không trả lời mà khều khều vai tôi nhìn về hướng mũi tàu. Ở trước mắt, trong màn sương dày đặc màu xám tro, dần dần hiện lên một quả núi khổng lồ. Thế nhưng thay vì những rừng cây màu xanh lá như những trái núi bình thường, thì nơi đây thấp thoáng một thứ gì đó. Tôi cảm giác như có một thế lực vô hình. Ngoài sương mù còn có khói đang bốc lên rất nhiều. Sương mù màu xám, khói màu trắng, trông như những bóng ma đang đi lang thang trên triền núi. Và có hơn 100, 200 hoặc là nhiều bia mộ hơn nữa. Trông chúng vẫn còn như mới, chứ không có dấu hiệu hư hao nào cả. Nhưng như lời anh Hùng anh nói thì không có cư dân nào sống ở đây. Chẳng lẽ... Tôi định chắp tay bắt ấn, thế nhưng Thạch Sinh vội vã ngăn lại. Nó nói: đừng có chơi dại. Tôi hỏi khó chịu: sao vậy? Anh Hùng nhìn lên vai tôi: thiên hổ đang nổi giận, nó nhè nanh giận dữ lắm. Mày mà bắt ấn, kéo tay nó ra khỏi mắt mày lần này, chắc là số phận nguyên cả đám xuống đáy biển làm mồi cho cá đó. Đoạn nhìn lên ông lão đang nấp ở đằng sau vô lăng. Ông đợi tàu quay lại, sau đó nhắm mắt cố giữ vô lăng cho vững, cứ thế mà đi ra thôi. Anh nhìn sang Thạch Sinh và Tô Linh, hai người cũng hiểu ý. Sinh chạy ra sau chỗ máy dầu, nó chụp cái tay đặt vào họng máy, sẵn sàng đợi lệnh. Tô Linh phóng lên buồng lái chỗ ông lão đứng bên cạnh, như muốn đảm bảo chuyện gì. Còn Hùng Bonsai thì cặp kè vai tôi, dẫn ra mũi tàu. Tôi tò mò hỏi: anh Hùng ơi, nếu mà trên núi có miễu, sao mình không dùng thiên đăng ẩn quang chú của thằng Sinh, diệt mẹ nó đi một thể? Hùng Bonsai cười, không phải là kiểu cười chế nhạo, mà là nghe như không muốn chỉ. Chú nói ấy là diệt ma cỏ, ma xó như anh bảo thôi. Còn những cái vụ đập miễu kiểu như phải vào hang động hoặc những nơi như thế này mà phát chú, thì không khác gì là lạy ông con ở bụi này cả. Có thể đuổi được tội danh ma, nhưng những loài mày còn chưa cả biết tên, hình dạng, đặc tính, điểm mạnh, điểm yếu nữa. Nói chung là việc gì cẩn thận phải ưu tiên hàng đầu. Lúc thằng Sinh phát chú ở Hòn Sơn, nó đã ý thức được rằng con Ray Ho là con đầu sỏ đã bị diệt, cho nên nó mới phát chú. Đoạn Hùng Bonsai nhìn vào phần dưới của mũi tàu xăm soi gì đó, thấy ổn, anh quay lại. Thực tình thì anh cũng không phải là thằng nói nhiều đâu, nhưng nguyên cả một đám tụi mình vào sinh ra tử với nhau, anh giải thích mày dám mà nghe. Vùng đảo bia mộ này chỉ cần đánh động thôi thì cầm chắc cái chết. Cũng may là nhờ có cái vô lăng, chính nó đã làm cho máy tắt trước khi đi vào vùng nguy hiểm. Người làm ra nó không phải là cái tay hàng thịt dạng vừa. Giờ anh sẽ quay đầu tàu. Lúc đó thằng Sinh nổ máy đồng nghĩa với chuyện làm kinh động cái đám ở trên núi. Tú Linh sẽ giữ vô lăng tiếp ông lão. Còn Hùng và tôi thì ông muốn tôi quan sát tình hình, lỡ như có gì xảy ra ông la lên thì tôi bắt ấn nhờ thiên hổ phù làm con mắt cho cả bọn. Quả thật lần này Hùng Bonsai có nói hơi nhiều, nhưng tôi hiểu vì sao anh phải làm như vậy. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với cả bọn như là thông. Nghe xong, sĩ khí của tôi dâng cao. Tôi gật đầu cái rụp. Quay tàu kiểu gì à anh? Hùng Bonsai cười vịn vào mạn tàu, đu mình ra ngoài. Một chân anh trụ thật vững, chân kia run lên đạp mạnh vào đầu tàu. Trong khi tôi chống mắt đứng nhìn. Ban đầu con tàu không hề động đậy. Tôi nghĩ làm sao mà động được. Nhưng đã quá nhiều lần, sự ngờ vực của tôi luôn luôn sai bét. Lần này cũng như vậy, con tàu bắt đầu chở mình, chậm chậm quay đầu lại. Lúc này Sinh bắt đầu quay máy dầu. Tiếng nổ máy giòn vang lên, cũng là lúc từ trên triền núi có một luồng băng phong thổi xuống làm tôi lạnh cả sống lưng. Con tàu bắt đầu di chuyển, trong khi Hùng vẫn còn đu mình trên mạn tàu, nhìn ra đằng sau. Ông lão lúc này cũng đứng không vững nữa. Khi ông quay ra đằng sau, ông ngã phịch ra. Cũng may là nhờ có Tô Linh đứng điều khiển cho tàu chạy thẳng. Tôi dáng đưa mắt nhìn, nhưng chỉ có luồng gió thổi và bọt biển trắng xóa khi chân vịt máy dầu xé nước đi mà thôi. Từ lúc quay máy xong, Thạch Sinh cũng ngóc đầu lên xem xét tình hình. Chợt nó xanh mặt lên với gọi: "Đại ca!" Hùng Bonsai khua tay: "Kệ nó, cho nó rượt đi. Mình qua màn sương này là được. Nó không dám ra ngoài đâu." Tôi hỏi: Cái gì rượt à anh ơi?" Ông nói: "Theo như anh thấy, hòn tre này nằm trong khu vực sâu của thế vòng tròn bát quái ở Việt Nam. Ví dụ như Hải Nam là dương trong âm, đó là điều hiển nhiên. Nhưng hòn tre là dương trong âm mà lại trở thành khu nghĩa địa, điều đó là ngược lại với đạo lý bình thường. Tuy nhiên đó là chuyện lục lâm họ rất thích. Anh đoán chỗ này là ổ của những hàng thịt. Vừa rồi thấy có người xâm nhập, thả ra một con thối nha hồn ngư, vốn là loài vật giữ của, chuyên ăn những vong ở nghĩa địa rồi truy đuổi." Ông vừa nói xong, tôi nghe bên tai tiếng gió rít, kèm theo đó là mặt biển đã động, nay còn thêm những gợn sóng khổng lồ, như là có chiếc tàu chở dầu nào đó đang chạy ở gần bên. Tôi có chút ngứa tay, muốn bắt ấn để xem cái thứ gì nó đang nói. Anh Hùng gọi về đằng sau: "Còn một chút nữa thôi." Xong, ông nhảy lên đứng cạnh tôi. Ông nói: "Té thôi, không có gì phải căng cả." Con thuyền phóng ra ngoài, màn sương biến mất, biển lại êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tàu cập cảng ở bãi trệt ở Hòn Củ Chon khoảng 1 giờ sau. Sau khi ông lão cột thuyền đàng hoàng, anh Hùng bẻ cái vô lăng ra thêm một lần nữa, rồi vắt nó vào trong cái ba lô bộ binh. Ông lão dẫn đường. Khi đi qua khu nhộn nhịp nhất của quần đảo Nam Du, cũng chính là trung tâm của cả hòn, tôi bị những hải sản tươi rói, những quầy đồ lưu niệm đủ màu sắc, những rặng dừa mọc ở xa xa, những tiếng chào hàng ầm ĩ làm cho ấn tượng dữ dội. Tôi nghĩ về đêm ở đây chắc là vui lắm. Nào là cửa hàng tạp hóa, karaoke, cà phê, nhà nghỉ, quán nhậu, tất cả đều tập trung ở cái bãi chẹt này. Ra khỏi trung tâm, chúng tôi đi vào một con đường mòn rất thơ mộng. Ở hai bên đường cây tre mát rượi, ở dưới đất lá khô rơi đầy, tạo cảm giác như đang đi vào cái chốn thâm sơn cùng cốc. Ở đây nhà mọc lên thưa thớt, chắc là khô của người bản địa. Có một căn nhà đông người hơn bình thường, cờ đen, khăn tang treo, chứng tỏ là chúng tôi đã đến nơi. Ông lão cởi mũ bước vào nhà. Từ bên trong có một người thanh niên bước ra đỡ tay ông. Anh có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, cái đầu đinh, khuôn mặt vuông vức rắn giỏi, ánh mắt từng trải. Người thanh niên dẫn chúng tôi vào một bàn đang bỏ trống, ở trên có mồi và một chút rượu. Thạch Sinh vừa thấy liền rót ra uống nấy uống để. Người thanh niên hỏi chuyện ông lão một hồi thì ông xin phép đi thắp nén nhang cho gia chủ. Khi ông vừa quay đi, ánh mắt của anh thay đổi rõ rệt. Anh nhìn Hùng Bonsai. Lan mọc trên đất, người hái lan cứ lo hái lan, sạp thịt ở ngoài khơi xa thế này, làm gì có lan mà đến. Ngoài trồng lan, ai mới đi mua thịt? Nghe xong, cả bọn ba người bất ngờ. Tú Linh liền đáp: Lan núi, lan rừng có hơn 81 loại. Tìm cũng không biết đường. Đói cơm nên tìm thịt. Tìm thịt để lấy lan. Ăn no, đi đường cần tẩu lộ. Thạch Sinh nhấp thêm một hớp rượu, rồi khè khà. Miểu biết hát còn nhiều. Người xây còn thì người đập vẫn còn. Hùng Bonsai nói, săn lan thường thì dễ, săn lan khó mới quý. Lan kiên lương ngày đầu còn ở dưới đất chưa mọc lên. Nhân vậy mà đi săn lan thử coi sao. Người kia đáp, thịt vẫn còn, nhưng người cầm dao đi mất. Không biết còn bán được không, nhưng thử để xem người săn lan có đói thịt không đã. Đoạn anh đứng lên, lấy ly cho từng người một, rót một vòng rượu mời chúng tôi uống. Rồi anh quay về vị trí của mình. Anh ngồi xuống bắt đầu kể. Anh tự giới thiệu mình tên là Quý. Ba của anh được người dân trong vùng thân mật gọi là ông Ba Lành. Ông làm nghề thợ mộc, cái gì liên quan đến gỗ là ông làm được ngay. Nhưng công việc chủ yếu là đóng và tu sửa tàu thuyền cho ngư dân. Lục Lâm cũng thường hay ghé đến nhờ ông sửa chữa hoặc là chế tạo vũ khí cho họ. Tất nhiên khoản tiền mà họ phải bỏ ra là không nhỏ. Ba Lành chính là một trong 10 đệ tử của Lý Sư Phụ, tiếng tăm ai cũng biết. Độ 3 ngày trước, có một nhóm người đến nhờ ông giúp vài thứ gì đó. Nghe xong ông nổi trận lôi đình, đuổi cổ họ về. Lúc đó trời đã khuya. Anh Quý lo công việc ở cầu cảng. Vừa về đến nhà, thấy ba đang mắng trời chửi đất dữ dội lắm. Biết có chuyện chẳng lành, anh vào khuyên nhủ, rồi làm vài món ăn, nhâm nhi với ông ly rượu. Lúc sau, ông mới bình tĩnh. Thế nhưng mà anh Quý tự nhiên lại thấy lo. Ba mình tuổi đã cao, sức đã yếu. Mấy cái chuyện sóng gió Lục Lâm, ông đã gác lại. Chẳng biết thế lực gì mà làm cho ông trở nên như vậy. Hùng Bonsai hỏi, vậy những người đến nhà nhờ bà hôm đó, anh có hỏi lại ba anh không? Anh Quý đáp, tất nhiên, ba tôi nói họ gồm có 3 người, ăn mặc bình thường. Chỉ là lạ là trên đầu họ cuốn khăn rằn sọc trắng đen, không thấy rõ khuôn mặt. Ngoài ra, họ còn tỏ ra một thứ áp khí rất quỷ dị, là rất nặng đó. Ba tôi nghĩ họ không phải là Lục Lâm bình thường. Họ chỉ dám thì thầm vào tai ông thứ mà họ muốn, là một cái xích sắt. Khi ba tôi hỏi làm cho ai, thì họ tự xưng là Na Nong Hội. Lúc đó, ba tôi nổi giận lôi đình. Hai ngày sau thì ông chết. Vẻ mặt của Hùng Bonsai thất kinh, nhưng chỉ trong một thoáng, anh nói tiếp. Là lòng hội đã tan rã lâu rồi, làm gì có chuyện đến nhờ làm xích sắt. Không phải là muốn xúc phạm ông anh đây, nhưng mà tôi nghĩ họ thật sự là lòng hội đó, hay không? Quý đáp, không phải màu mè, chuyện gì rồi cũng đã rồi. Quý tôi tuy chỉ có vài ba thủ thuật bỏ tối, nhưng mà nhìn qua thì cũng dư biết mục đích của mấy anh chị. Sao nào? Hùng cười, lấy cái vô lăng để trên bàn. Vừa trông thấy vật này, Quý tỏ ra hết sức bất ngờ. Anh chắc nhận ra được, đó chính là bàn tay của ba mình đã làm ra. Anh chụp cái vô lăng rồi xăm soi kỹ lắm. Anh nói, tay vẫn chỉ về ông lão. Đây là cái vô lăng mà ba tôi làm cho chú Năm. Cả đám im lặng chờ Quý nói tiếp. Ngày xưa, có một chú kia rủ ba tôi đi bán thịt ở Mo So, chắc cũng ngót 20 năm rồi. Ông tìm thấy khúc gỗ ở trong hang, xong cái lần đó về nhắc đến Kiên Lương là ba tôi lạnh cả người đó. Tên chính xác của khúc gỗ là Ưu Đàm Thủy Nha Mộc. Cái loại gỗ này quý lắm, ông cũng nhờ vào cách chế tác phức tạp mà ra. Phải chôn gỗ 49 mét đất ở trong một con trăng. Đến lúc đào lên thì hơ lửa than hồng trong vòng 3 ngày. Lúc xẻ gỗ nhất định phải dùng một loại dao đặc biệt được yểm ấn mới được. Nó cứng, chắc và hữu dụng. Làm để mà làm nắp quan tài hay là cửa thì vật chủ bên trong có thể yên tâm mấy phần. Lúc trước ba tôi quý chú Năm lắm, cho nên lấy một phần khúc gỗ làm cái vô lăng cho ông đi biển được an toàn hơn. Sinh nói, đại ca, anh nhìn kỹ đi, trên đó có cả kinh văn đó. Quý nghe xong cũng không bất ngờ mà chỉ thở dài. Tôi biết chứ, tôi biết mấy người muốn nói kinh văn là của Ca Lâu Thành chứ gì. Thôi đừng có úp mở. Đến lúc này, cuộc nói chuyện tuy không căng thẳng, nhưng tôi có cảm giác nếu như không nói hết thì Quý sẽ không tiết lộ. Hồng chắc cũng biết vậy, anh lấy lại cái vô lăng. Đúng vậy, thật ra chúng tôi đang trên đường đi tìm Ngọc Giết, Ngô Công Kim Thân ở Kiên Lương đó. Hôm qua có thấy gì chỉ Ca Lâu Thành, nghi ngờ rằng tàn tích của Kiên Lương kia cũng có liên quan đến tòa thành, cho nên muốn tra ra đầu đuôi đó. Quý nghe đến vậy thì thất kinh. Cái gì? Mấy người định vào chỗ của Ca Lâu Vương hả? Không nên không nên, quỷ hồn của ông ta thi thoảng lại bốc lên, âm khí bao trùm cả một vùng. Vào đó nó không khác gì tự tử đâu. Hồng đáp: Cảm ơn ông mình đã lo, nhưng chúng tôi còn một người em thân thiết lúc trước đi trồng lan không may hóa thành hồ ly, cho nên... Anh nghẹn lại, bỏ dở câu nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, chắc tại không khí trong đám tang này làm ảnh hưởng đến anh. Quý thấy vậy chỉ thở dài: Muốn biết chắc chỉ có tìm lại khúc gỗ đó thôi. Kinh văn đã có sẵn lúc ba tôi tìm ra nó rồi, cho nên tôi nghĩ nếu có thể biết thêm chút ít, ba tôi giữ nó trong nhà kho đó. Mấy người muốn tôi biếu luôn. Sinh nói: Ông anh hào phóng vậy, nhưng mà tụi tôi đâu có cần của cải gì. Hùng cũng thêm vào: Đúng vậy đó, chỉ cần biết thông tin về Ca Lâu Thành là đủ rồi, không biết nhà kho của chú ở đâu. Quý đáp: Ở Hòn Tre. Tôi xanh mặt quay sang Hùng: Anh ơi, cái Hòn Tre này hay là Hòn Tre kia hả anh? Hùng cười gượng. Tú Linh thì chửi thề vài tiếng. Sinh liếc nhìn tôi nhếch mép. Đoán xem. Phần 8. Như Lai Ngũ Chỉ Thiên. Nhớ lại cảm giác hòn đảo u ám ban sáng kèm với sóng lưng lưng rợn rợn làm tôi khô cả cổ họng. Hùng bonsai đảo mắt nhìn cả nhóm, kiểu như dò hỏi ý mọi người xem họ có muốn đi tìm nhà kho hay không. Nếu không, anh sẽ đi một mình. Tú Linh quay lưng đi, tỏ ra bình thản. Thạch Sinh chỉ lo hốc rượu rồi chê là không có ngon bằng Gò Đen. Hùng quay sang Quý: Anh có ghe chở tôi ra đó không? Quý nhấp một ngụm rượu: Sao không lấy ghe của chú Năm? Hùng đáp: Ghe ông vướng cái vô lăng rồi. Nó có dám vào trong vùng đâu. Giờ có sấn vô cũng được, nhưng mà cái bọn thối nhà mà nó cắn hư tàu của ông đó. Quý cúi mặt kiểu như đang suy nghĩ mông lung, xong rồi lại ngẩng lên: Ghe nhỏ thì tôi có, nhưng mà các anh tự đi đi, tôi không đi chung đâu, bởi vì tôi phải lo đám cho ông già. Phần vì tôi tuy biết về Lục Lâm, nhưng tính tôi ghét, hứa với lòng mình là không có dính dáng vô rồi. Hùng gật đầu, chỉ bảo cần như vậy là được. Quý hỏi khi nào đi, Hùng bảo là càng nhanh càng tốt. Quý hất hàm ra đằng sau, ý nói tới bến sau nhà, có cái ghe ở dưới đó, tự đi. Ba người, Hùng, Tú Linh và Sinh nhất loạt đứng thẳng dậy, đi ra đằng sau. Tú Linh quay lại mắng: Cái thằng lê mè, đi nhanh đi, chế tát cho phát bây giờ. Chiếc ghe thuộc loại câu mực nhỏ, nhưng còn mới và chắc chắn. Hùng nhìn mà tấm tắc: Đồ của hàng thịt có khác. Tôi hỏi có gì đặc biệt, Hùng bảo nhìn kỹ từng tấm ván. Tôi nhìn xem thì là chi chít những ký tự, có thể là kinh văn. Tú Linh nói thêm: Ghe này không dùng đinh tán hay là bù lon gì đâu, toàn là dùng lỗ ban tỏa để ghép gỗ lại đó. Tuy dùng thủ công, nhưng mà thách nhóc dùng lực mà tách nó ra được. Có cái này rồi, đi qua vùng nước của mấy con thối hồn nha, đơn giản. Nghe đến thối hồn nha, tôi lại run lên. Những con vật huyền thoại hồi sáng, chỉ nghe tiếng gió rít với đập nước cũng đủ làm tôi giận người, nhưng không biết hình thù của nó ra làm sao. Tú Linh nói như vậy, cũng không biết là có trị được bọn chúng hay không nữa. Bốn người chúng tôi ngồi trên chiếc ghe. Thạch Sinh phụ trách chạy. Máy dầu thường giống như loại ông Năm, cho nên Sinh chạy ngon ơ. Chúng tôi đi thẳng một mạch về hướng Hòn Tre, hay còn gọi là đảo Bia Mộ. Cùng là đi trên biển bằng ghe như lúc sáng, nhưng hiện giờ tôi không tài nào cảm thấy hào hứng được. Mặc dù biết tôi đang chung thuyền với những con quái vật trong giới Lục Lâm, cộng với cả cái phù trên vai, nhưng những thứ chưa biết luôn luôn làm chúng ta lo sợ. Giống như ban sáng, hình ảnh một hòn đảo đầy bia mộ nhìn thẳng ra biển, sương mù và những quái vật. Trên hết là lời dặn của Hùng: Tại sao tôi lại đừng có chơi dại mà bật hổ phù lên. Hòn Tre hiện ra trước mắt, sương mù đã tan, chỉ còn một hòn đảo nhìn hết sức bình thường nếu như không tính đến cả ngàn cái bia mộ bay thẳng ra biển. Vẫn còn gần cả cây số mới đi vào lãnh địa của bọn thối hồn nha. Tôi thấy Hùng đứng ở mũi ghe có vẻ suy tư. Tôi hỏi: sao vậy anh, khó nghĩ cái gì hả? Hùng nhìn ra xa xăm: anh thấy có chuyện gì đó không ổn, kiểu như là vụ này có cái gì đó không đúng nữa. Những thứ lẽ ra phải theo chính xác những gì anh tính, nhưng lòng vòng một hồi nó lại đâm vào ngõ cụt. Tôi hỏi chỗ nào thì ông chỉ lắc đầu, bảo là tôi chưa hiểu được, nói ra chỉ thêm lo. Bỗng ông quay sang Tú Linh: hàng rong đi biển có đem theo đúng không? Tú Linh nói có, hồi sáng do mình tránh cho nên không vào, bây giờ muốn vào thì để có ra tay. Thạch Sinh vừa lái tàu nghe vậy bỗng cười châm chọc: làm gì được, không mà chị đẹp, hay là thôi em cứu không có nổi đâu. Chỉ thấy Tú Linh khịt mũi, cười cười mỉa mai. Bỗng dưng sương mù lại nổi lên dày đặc hơn cả buổi sáng. Tôi hỏi ông Hùng lý do, ông bảo sương mù này không phải là sương mù tự nhiên, đồ trấn yểm đó. Nếu là dân không phải lục lâm đi vào thì không sao, nếu là lục lâm thì âm khí dương khí trên mình hỗn độn, tự động kích hoạt địa thế được yểm. Bọn thối hồn nha cũng vì vậy mà thức giấc. Mày sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu mạnh dạn. Hùng kêu Tú Linh bước lên. Xung quanh tôi bắt đầu vang lên những tiếng đập nước, những tiếng rít gió như là ban sáng. Tôi thầm nhủ sắp chạm trán để xem chúng nó tài phép như thế nào. Hùng bonsai bảo tôi bám vào thuyền cho chắc, còn thuyền nhỏ một lát sẽ rung lắc mạnh, không khéo tôi lại lộn xuống biển. Ở đầu mối, Tú Linh đứng chống nạnh nghĩ ngợi điều gì, rồi nhìn xung quanh, lấy trong cái túi vải nhỏ ra vài cây kim châm cứu, châm vào huyệt vị ở quanh mắt. Con thuyền chậm chậm tiến vào trong màn sương, nhìn xa không quá 10 mét, một tiếng đập nước rất lớn, sau đó là tiếng gào rú man dại. Thình lình từ trong màn sương phía trước bay đến một cái đầu người khổng lồ, cái miệng há to như là cái miệng giếng, đen ngòm ngòm, tóc tai bết bát. Là thối hồn nha đã xuất hiện, là mình cá heo, đầu người, răng nhọn, tóc dài, chuyên đi ăn linh hồn. Tuy bản thể của nó cũng là linh hồn, giống như thiên ma thù mà Hùng đã gặp ở mộ hồ ly. Loài thối hồn nha này cũng có thể gây tác dụng vật lý. Tôi giật mình kinh hãi một phen, chỉ thấy Tú Linh điềm tĩnh, đứng ở đầu tàu, vung tay tựa như là đang phi tiêu. Cái đầu kia hóa thành tro bụi, con quái ngư đầu tiên vừa ngã, thì trong làn sương, bóng dáng của những cái đầu khác ngóc lên khỏi mặt nước, nhìn chừng chừng vào bốn chúng tôi. Tú Linh đảo mắt nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm điều gì. Bốn năm con thối hồn nha khác lao đến, những cây kim từ tay cổ bay vun vút, làm cho bọn ác ngư còn lại e rè. Bỗng cô hét lên: chế thấy rồi đó. Tức thì một tay cho vào túi, rút ra một cây kim khá to, phóng thẳng vào sương mù. Chỉ nghe tiếng kim loại va vào nhau, từ trong màn sương lóe lên tia lửa. Lúc bấy giờ màn sương tan nhanh như khi nó xuất hiện, mặt biển yên lặng, từng cái đầu người to tướng cũng không còn bơi ở xung quanh thuyền nữa. Tú Linh phủi tay, ra bộ chuyện còn con. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh thật kỹ, thấy phía trước cách chúng tôi cũng không còn xa nữa, độ 100 mét, có một cây cột. Đến gần mới nhận ra là một cây cột bằng sắt, trên đó khắc nhiều hình cá heo mặt người, tựa như là con thứ hồn nha hồi nãy. Tôi hỏi Tú Linh vừa nãy là sao, cô quay sang Thạch Sinh kiểu như dằn mặt rồi mới giải thích cho tôi. Có thể hiểu đại khái là vùng biển này được trấn yểm bằng bốn cột sắt đóng xuống biển, gọi là vu hồi trụ. Nếu cô đoán không lầm thì bốn hướng của hòn tre có ghim bốn cây lần lượt theo hướng đông tây nam bắc, là bốn loài dã thú trấn giữ, là hoàng báo đầu, tức là con báo biển, thối hồn nha là con cá heo, diệp mặc đầu là con bạch tuộc, và sa cáp lỵ là con hàu. Cây cột sắt được rèn trong lửa thép, chịu được ăn mòn, có chức năng như là cái anten thu sóng âm dương. Khi âm dương hỗn độn thì mở cửa cho bọn trấn thú xuất hiện. Bọn quái thì đông vô kể, chiến đấu ngày đêm cũng không giết hết, chỉ có cách duy nhất là tìm được cây cột ghim vào vật đó trung hòa hoặc là ảo khí chức, là mảnh vải tựa như là bùa đánh lừa cái cách mà cái cột sắt phân định được âm dương. Đã biết được nguyên nhân, việc còn lại sẽ rất đơn giản. Tú Linh tự khai thông huyệt đạo, nhắm thẳng hướng đó mà bắn. Thuyền đã chạy qua cây cột, tôi vẫn nhìn thấy trên đó còn cây kim mà Tú Linh đã phóng ngập cả nửa cây. Vậy là tôi cũng không dám coi thường cổ nữa. Nếu không tính lũ quái ngư ở ngoài kia và cả ngàn cái mộ, thì hòn tre vẫn là khá đẹp. Chúng tôi đậu thuyền ngay một bãi đá nhiều màu, không có bãi cát. Trước mắt là một cánh gừng rừng nhỏ, cây khá thưa cho nên có thể thấy phía sau là một khu nghĩa địa. Anh Hùng bảo anh nghĩ hướng đó là nhà kho, bởi vì hòn đảo này nhỏ cho nên đi đường nào cũng đến, lựa đường ngắn nhất. Nghĩa địa đằng sau cánh rừng có đến cả ngàn ngôi mộ. Tuy nhiên điều làm tôi thấy sợ không phải là nó có quá nhiều mộ, mà là cách bố trí. Mộ ở đây không thấp như những cái mà tôi biết, nó cao hơn cả cái đầu bia. Bia mộ cũng to, thân mộ đắp đủ kiểu, có cái bằng đất, có cái đắp gạch nung thô, cái thì xây theo kiểu chàm nữa. Đặc biệt là chung quy chúng đều mang dấu ấn của thời gian, cổ kính. Sinh bảo những người dưới kia hẳn là đã nằm đó đến cả trăm năm, nhưng vẫn khá là sạch sẽ. Hùng dẫn đường, tôi và Tú Linh đi giữa rồi đến sinh. Con đường xuyên qua nghĩa địa không thẳng mà gấp khúc liên tục, cảm tưởng như chúng tôi đang đi trong một con hẻm chứ không phải là ở nghĩa địa. Ngọ một cái, nền đất ở đây không cứng, bước đi cảm thấy lún lún, nhẹ nhẹ như là lò xo vậy. Lâu lâu ở dưới lòng đất có tiếng huỳnh huỵch, nghe như con gì đang đi hoặc là có xe cơ giới nào đang chạy vòng quanh. Hòn tre có chiều dài độ khoảng 3 cây số, chiều ngang rộng nhất cũng chỉ chưa đầy 1 cây. Tuy nhiên chúng tôi đi nửa tiếng vẫn chưa có ra được khỏi nghĩa địa. Cảm thấy có chuyện không ổn, Thạch Sinh không cần ai nhắc đánh dấu lên một ngôi mộ. Không hiểu sao lại đánh dấu để làm gì. Bởi vì đường chúng tôi đi cảm giác luôn là đi tới, không có trạng thái vòng lập. Điều này khác hẳn với lúc tôi lạc ở trên vách ba dấu. Tôi quay sang hỏi Sinh nhưng cô cậu im lặng. Anh Hùng và Tú Linh đứng lại. Hùng nói, lãnh địa của hàng thịt có khác, anh chỉ nghe điều này trong sách vở. Hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là mở mang tầm mắt rồi. Tú Linh nói thêm, cỡ ông ba thì có thể đó. Tôi hỏi ba người bọn họ chuyện gì. Thạch Sinh bảo cứ để đó, lát cho tôi mở mắt. Anh Hùng ra dấu chúng tôi đi tiếp. Những ngôi mộ cao hơn đầu người làm tôi lạnh lẽo đến đáng sợ. Những bia mộ cũ sứt mẻ, thỉnh thoảng có những di ảnh đang nhìn chừng chừng. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Thạch Sinh phát hiện ra chỗ mình đánh dấu hồi nãy. Tuy nhiên cảnh vật xung quanh, vị trí của những ngôi mộ đã khác hẳn. Anh Hùng bảo tất cả dừng lại, rồi quay sang tôi giải thích là chúng tôi đã lọt vào một mê cung. Tên của nó là Rùa Cõng Mộ. Phục ma thư mà Viễn Tử để lại cho Chín Danh đưa lại cho Hùng, bao gồm 1080 bài chú diệt ma. Ngoài ra còn có một số câu chuyện liên quan kể về những công cụ hỗ trợ. Trong đó có nhắc đến chú Triều Áng Quân, là loại chú diệt ma nước bình thường. Người tạo ra ấn này không rõ lai lịch, chỉ biết rằng trong giới trồng lan đập miễu thì có tên là Triều Áng Quân. Còn trong giới bán thịt cũng như có những công cụ có tính chất tương tự, gọi là sân rùa. Sân rùa là tên của mê cung theo cách gọi của dân hàng thịt. Ông Hùng bón sai ông kể có một số loại sân rùa như là rùa chạy, rùa bù lốc, rùa chơi sông, rùa cõng mộ. Sân rùa là cách vận dụng âm dương của giới hàng thịt muốn cản trở một ai đó. Nó giống như giới săn lan và đập miễu thì dùng tiêu đồ hống như ở vách ma dấu, một bên dùng ấn chú, bên còn lại dùng tự nhiên. Sân rùa đúng như cái tên gọi của nó, cả ngàn con rùa hợp lại với nhau theo ý đồ của người bày trận. Lý do chọn rùa là bởi vì tuy nó chậm chạp nhưng nó sống thọ, có thể bố trí một trận đồ đến cả trăm năm vẫn sử dụng. Nghe nói ngày xưa các tiền bối hằng thịt có tạo một trận đồ như vậy cho giới xuyên hải, nhưng là làm bằng tôm hùm. Thông tin đó chưa được kiểm chứng, Nhưng nếu như có trận đổ bằng tôm hùm thì có khi đến vài trăm năm là bình thường. Chỗ chúng tôi đang kẹt, rùa cõng mộ, Hùng giải thích. Nếu như theo đúng trận đồ, khu nghĩa địa này có hình bát giác, ở bên trong chia ra làm 360 hình vuông và 7 hình thang nằm ở vòng rìa. Ở bên dưới cái mà tôi nghĩ là mặt đất, kỳ thực có tổng cộng 367 con rùa cạn khổng lồ. Mỗi con được đắp một khoảnh đất ở trên lưng, là 360 con có khoảnh đất vuông, 7 con hình thang, là đội đồng đầu đàn. Khi phát hiện có một luồng khí hỗn độn, những con rùa này sẽ để cho đối phương đi trên lưng. Khi nằm vào gần giữa trận đồ thì chúng di chuyển để tạo cảm giác lạc vào trong mê cung. Trận đồ này không có sát ý, chỉ làm cho kẻ địch thối chí, không có đi vào được. Khi đó sẽ bị ảo giác từ những ngôi mộ làm cho sợ hãi mà phải bỏ chạy. Tôi hỏi nếu vậy tại sao không leo lên những ngôi mộ mà đi. Hùng lắc đầu, bảo là trận này chỉ là hù dọa. Nếu như kẻ bị hù còn ngoan cố thì trên đỉnh mộ đã đủ các thứ bẫy, rắn, rết. Trình độ chơi đồ của hoàng thịt vốn là không thể xem thường. Cho nên nếu như quay đầu trở lại, tự khắc sẽ dẫn ra chỗ lúc mới vào. Còn nếu như cứ sấn tới thì càng đi càng rối. Leo lên trên thì gần như là cầm chắc cái chết. Tôi cực kỳ khó nghĩ, không biết phải làm sao mới ra khỏi đây. Tới lui hoặc leo lên đều không được. Không lẽ là chui xuống đất? Hùng ra dấu cho Thạch Sinh đào một lớp đất chỗ tiếp giáp với hai ngôi mộ. Nó khoét một cái lỗ cỡ cái tô rồi đạp mạnh. Ở bên dưới lộ ra một cái hang nhỏ, có những tiếng uỳnh uỳnh dữ dội. Hùng phóng xuống trước rồi đến tu linh. Thạch Sinh nhìn tôi thúc giục, nhảy đi cha, nhìn cái mẹ gì. Thú thật, lúc đấy tôi lo lắm, không thứ gì đang chờ mình ở bên dưới đây. Chần chừ mãi tôi nhảy xuống. Cũng may là anh Hùng anh đỡ, cho nên té nó không bị đau. Sau đó anh kéo tôi vào bên cạnh. Vừa lúc Thạch Sinh cũng nhảy xuống, đứng ở ngay đằng sau lưng tôi. Ở dưới này tối om om, không gian nồng mùi cỏ, rất hôi. Hùng bảo bắt ấn khai nhãn. Tôi làm theo thì cảnh tượng hết sức bất ngờ đập vào mắt. Tôi đang đứng ở dưới chân một con rùa khổng lồ. Cái khe nứt lúc nãy tôi chui xuống nằm ở giữa hai khoảng đất chính là của hai con rùa to như cột đình. Ngẩng đầu lên, cái mai phải cao đến 3-4 mét. Những con rùa vẫn đang di chuyển như được lập trình, rất nhịp nhàng. Con này qua trái, con kia qua phải, tiến, lùi, ngang, chéo, đủ cả. Anh Hùng ra dấu tiến về phía trước. Ở phía xa có một ánh sáng le lói, có lẽ là đường ra. Chúng tôi cúi thấp người di chuyển qua những cái cột khổng lồ. Nếu như không có anh Hùng và Thạch Sinh hướng dẫn, chắc có khi tôi bị đạp bẹp dí trong đó. Do phải cúi người và đi né cho nên di chuyển chậm. Tuy nhiên tầm 10 phút sau đã trôi đi ra ngoài. Nhìn lại thì lộ ra là một hốc ngôi mộ kiểu người Tàu hay xây. Cả đám chúng tôi thở phào. Thế vậy tôi mới hỏi tại sao anh Hùng lại biết cách này. Ánh thì cười rồi nói, tao đoán vậy. Có khi là anh đoán thật. Làm nghề săn lan thì linh cảm là một thứ hết sức quan trọng mà chỉ những người sành sỏi mới luyện được. Tôi hỏi thêm về trận đồ này, về đám rùa kia. Anh Hùng anh bảo lũ rùa đó chắc cũng phải cả trăm tuổi. Chúng là rùa đá. Người tạo trận trước hết dùng la kinh chọn một mạch đất âm, làm nền bằng đá trắng. Ở trên nền khắc chú dùng để lập trình cách di chuyển cho đám rùa. Bọn rùa này được nuôi bằng cỏ máu chó mọc liên tục ở trên đường nối của các mảnh đá trắng. Nguồn âm khí trên các ngôi mộ tạo một môi trường khép kín, ngăn không cho thế lực ở bên ngoài làm hại chúng. Chúng cứ ăn, đi vòng quanh đề phòng có kẻ lạ xâm nhập. Khi bình thường thì chúng nó ngủ, do lối vào và lối ra là cố định, chỉ có đường đi bên trong là xáo trộn, cho nên về lý thuyết có thể thấy được lối ra khi đứng ở chân rùa. Tôi nghe xong thì quay nhìn vào cái hốc. Ở bên trong, theo đúng là một kỳ quan, cổ nhân đôi khi làm người ta kinh ngạc. Tạm gác lại chuyện mộ rùa sang một bên, tôi đưa mắt nhìn khu này một lượt. Xung quanh có rất nhiều cây cao che dọc cả một vùng. Ở giữa nơi đó là một cái chòi, có vẻ như là nhà kho. Tuy nhiên có một điều không bình thường là chính là ánh đèn ở bên trong. Quái lạ, trên đảo này toàn là bia mộ thì làm gì có ai mà sống. Anh Hùng vẫn đi trước. Anh nói, tới thì cũng tới nơi rồi, hy vọng là chú bà không có thứ nào làm tụi mình lên bờ xuống ruộng nữa. Sinh cười lớn. Chắc kèo rồi anh ơi, anh nhìn mấy cái gốc cây kìa. Theo lời của Thạch Sinh, bọn tôi đi vào trong, thấy dưới mỗi gốc cây có cái gì trông như cái chuồng chó, nhưng lại na ná như cái miễu. Ở bên trong có lư hương, đèn cầy đã tắt, lại có thêm một pho tượng chó to như con bò, bị một tấm vải đỏ phủ đầu lại. Ở xung quanh y như lời Tú Linh nói là hết sức bình thường. Ở đây không hề có dấu hiệu âm khí bị dâng cao hay là quỷ hồn lan tỏa. Áp khí thì lại càng không. Hùng dừng lại, tiến lên gần một cái miếu, nhìn kỹ vào bên trong. Bỗng đâu, xung quanh vang lên tiếng cười hê hí rất quái dị. Tuy nhiên vẫn như khi nãy, không có dấu hiệu gì của âm khí cả. Tiếng cười vang lên càng lúc càng lớn. Bỗng đèn cầy trong miếu chỗ anh Hùng đến xem bừng cháy. Ánh lui ra đằng sau hét lên, tạm thời rút về chỗ lúc nãy, nhanh lên. Anh chưa nói dứt câu, hàng loạt bóng đen phóng từ trong miếu ra. Những pho tượng chó biến thành chó thật, mảnh vải đỏ vẫn còn đang trùm trên đầu chúng nó, chỉ có cái lưỡi đỏ loét dài thườn thượt thè ra bên ngoài. Cả trăm con chó đá bao vây chúng tôi. Những tiếng cười lúc nãy là của chúng. Sinh nói, mọi người dạt ra để tôi xử đẹp cái đám này. Nói rồi nó kết ấn đạp chân xuống đất. Nó đang cố đánh ngã những con chó nhưng vô dụng. Ấn không thành, lũ chó cười man dại siết chặt vòng vây. Chúng đi vòng quanh như chờ sơ hở là xông vào. Sinh ngơ ngác bởi vì ấn không thành, làm lại cả chục lần cũng vậy. Tú Linh nói với anh Hùng, lúc trước có lần sư phụ kể em nghe, ngài còn theo Lý sư tổ, thầy có một bài chuyên dành cho hàng thịt, dĩ nhiên là chỉ có ông ba làm được, tên là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên. Cả tôi, Thạch Sinh và Hùng đều quay sang nhìn Tú Linh. Cô kể, ở trong giới săn lan và đập miễu, dùng bốn cách diệt ma là quyết, ấn, chú và phù, thì những người hàng thịt cũng có bốn cách hay nhất để làm đồ chơi cho lục lâm, gọi là quan, tập, hình, thiên. Quan là đồ gây sát khí trực tiếp như dao, kiếm, dựa, búa. Tập là cách bày trận, giống như là đám mộ rùa lúc nãy. Hình là điều khiển vật vô tri. Còn thiên là tạo không gian bị ngăn cấm. Nói nôm na cho dễ hiểu, ví dụ như người ta tạo ra bất tiếu thiên, ai vào khu vực đó không được cười. Nếu như cười sẽ bị hút sinh khí thành cái xác khô mà chết. Một thiên được tạo thành ít nhất bởi bốn tòa, có nghĩa là những cột mốc đánh dấu khu vực thiên. Trong các loại thiên như là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên thuộc hàng thượng thừa, bởi người nào mà lọt vào đây không thể dùng được ấn, quyết, chú hoặc phù. Muốn phá Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỉ có một cách duy nhất là tìm được ngũ tỏa của nó, rồi tìm cách hủy đi. Chỉ cần hủy 2/5 ngũ tỏa là được. Nhưng hiện giờ bốn phía đang bị chó dữ bao vây, vật lộn với nó đã khó, huống gì còn phải tìm ngũ tỏa. Bốn chúng tôi cụm lại, tạm thời Hùng vẫn chưa có lý giải gì. Lũ chó càng ngày càng gần, cùng với những tiếng cười khinh khích khó chịu. Bỗng đầu nghe có tiếng gậy đập vào đá chan chát, rồi một ông lão ốm nhom nhom lù lù xuất hiện, tóc búi củ hành, áo bà ba màu đen, quần nâu sắn quá gối. Ông cất cái tiếng tựa như là chủ nhà la đám chó ngừng sủa, nhưng bằng một ngôn ngữ gì nghe lạ lắm. Quả nhiên đám chó nằm xuống rên ư ử. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt ông lão thì có gì không đúng. Thạch Sinh cũng nghĩ giống như tôi lên nó hỏi, ồ sao mà ông này nhìn quen vậy? Hùng cũng ngây ra rồi nói, mày thấy quen là đúng rồi, hồi nãy ở cái đám tang mày có nhìn di ảnh của ông rồi mà. Tôi giật bắn người, không lẽ trước mắt tôi là ba lành? Phần 9, quỷ hồn Ca Lâu Vương. Cả nhóm đứng im lặng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Khi ông lão đằng kia tiến đến gần chúng tôi, Hùng ra dấu bảo chúng tôi lùi ra đằng sau. Anh đứng chắn ở đằng trước, giơ tay chặn ông lão khi ông lão đi xăm xăm. Rõ ràng là khuôn mặt ở trong di ảnh ở đám ma, không thể lẫn được. Sinh quay sang Hùng nói nhỏ: "Này, Phục Ma Thư có chú nào siêu thoát không anh? Làm bài tiễn ông nội này đi dùm em." Hùng nói: "Có thì có, bài cực lắm. Nhưng mà đây là người thật đó. Ông nội anh mới làm mà ông siêu thoát được. Hay là mày giết mẹ ông đi rồi tao tụng chú siêu thoát cho ông." Sinh lắc đầu ngao ngán. Hùng nói: "Chẳng hay ông đây là..." Ông lão phá lên cười khà khà những chàng khoái chí, rồi quăng cây gậy. "Man Dad ơi, tưởng đâu bay dẫn Lý Sư Tổ tới cơ." Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Hùng giả vờ: "Chú ba khỏe không?" "Khỏe, là khỏe ra ông ạ." Ông lão đáp lời, làm cho phần nào đó chúng tôi bắt đầu cảm giác đây chính là ba lành. Bỗng ông lão nhảy chồm đến phía tôi, định lấy tay kéo lưng tôi về phía ổng. Hùng chụp tay ổng lại nói: "Chú ba lại nhắc lên Lý Tổ Sư, chẳng phải là ông đã chết rồi sao?" Hùng vừa nói xong, không hiểu thế nào mà lão ngồi thộp xuống, lấy tay ôm đầu, điệu bộ hốt hoảng, làm cho đám chúng tôi cũng một phen hú vía. Ông nói như là hét lên: "Con đâu biết gì đâu, thầy đừng đánh con mà, thầy đừng đánh con. Con không biết gì thầy ơi." Hùng quay sang nhìn Tú Linh, cô cũng thoáng cau mày lại, rồi đưa mắt nhìn Hùng, điệu bộ như đồng ý với ý nghĩ của Hùng. Ông ba đã hóa điên. Hùng vừa định đến gần ông ba nói gì thì bị Tú Linh ngăn lại. Cô ngồi xuống kế bên khoác vai ông ba, trông gần gũi: "Bác ba có nhớ con không? Con là đồ đệ của Lục Tỷ." Vừa nói, tay của cô rất nhanh dùng đầu ngón trỏ và áp út, nhưng thực ra có lẽ là phần móng tay ấn vào đỉnh bên đầu rồi hai bên cổ. Bỗng nhiên ông lão vẻ mặt bình thường trở lại, quay nhìn Tú Linh, điệu bộ hết sức thân mật: "Mày đó là sao? Hôm nay đến thăm tao hả? Mày đừng có đến đây." Ông bỏ lửng câu nói rồi đảo mắt ra xung quanh, như thể xem có ai theo dõi hay không. Giống ghé tai vào Tú Linh mà thì thầm: "Thầy còn sống, còn sống đó. Mày đừng có đến gặp tao. Thầy biết là thầy xử cả hai đứa nghe chữa. Mày nhớ hồi đó phòng còn Tám đó, tao giả chết cho nên thầy la tao. Mày nghe tao đi xấu." Thú thật, lúc ấy khuôn mặt của chúng tôi đều như nhau, ngơ ngác. Tú Linh muốn nhắc lại, bèn thử hỏi về kỹ thuật của hàng thịt, cũng như các vấn đề của Lục Lâm. Lão đều trả lời răm rắp, nhưng vẫn gọi Tú Linh là xấu. Cổ đứng dậy, ra vẻ bất lực đi về phía Hùng: "Theo những nhận dạng em biết được về chú ba thì đúng là người này đó. Cái bớt trên trán thì không có lẫn được." Tuy nhiên trước mặt chúng tôi là một ba lành đang bị mất chế, vô cùng hoảng loạn mỗi khi nhắc đến Lý Tổ Sư. Nếu vậy thì ba lành ở trong quan tài kia là ai? Hùng cảm thấy không ổn, tiến đến bên ông ba: "Chú ba, nói con nghe, chú từng đi vào hang Mo So, con định tìm viên ngọc rết ở trong đó. Ở trong đó còn ông chú." Trái ngược với suy nghĩ của Hùng, rằng lão vẫn trả lời ngây ngô, đột nhiên mặt của lão căng ra, tỏ vẻ trầm ngâm, như nhớ ra điều gì kinh khủng lắm. Ông lại ôm đầu: Có, tôi vô trọng rồi, đừng có vô đó." Hùng lại ra hiệu cho Tú Linh điểm huyệt, cố làm ông trấn tĩnh lại một chút: "Anh ba, em định vô đó mà nghe nói có quỷ hồn Ca Lâu Vương. Em sợ đi công cốc, tìm không được ngọc rết, lại gặp quỷ vương thì chết toi." Cô nhái lại cách nói chuyện của Lục Tỷ. Ông ba bình tĩnh trở lại, thở đều: "Lúc đó tao đi với thầy là có ngọc rết, là thật sự có ngọc rết đó." Ông ba lại cười, vỗ đùi chan chát. Hùng hỏi: "Chú ba, nãy con ghé nhà gặp anh Quý, anh Quý không biết chú ở đây, chú làm sao mà hay vậy?" Rõ ràng là Hùng đang muốn hỏi về chuyện thực hư ông ba đang giả chết. Ông ba nhìn Hùng nhếch mép: "Thằng hai nó chỉ được cái làm theo lời tao nói, chứ đụng chuyện mà không có tao, nó biết kỹ thuật là gì thì tao cùi cho mày xem." Chúng tôi im lặng. Ông Ba nói tiếp. Tụi bay biết sao không? Tao thấy không ổn. Tao sợ thầy tao phạt. Tại thầy tới kiếm tao, mà tao đâu có chịu đi với thầy. Thầy khác rồi. Tao sợ lắm. Thầy tao ấm dữ lắm. Cái rồi tao giả chết. Tao lấy cây gòn, dùng hình tạo dáng cho nó. Ấy thế mà thằng hai nhà tao còn nhìn không ra. Uổng công tao dạy dỗ nó 30 năm dài. Thì ra ông lão dùng hình nhân thế mạng. Sau đó cả anh Hùng, Tố Linh và Thạch Sinh cố dở hết các mánh của Lục Lâm để khai thác ký ức của ông Ba. Thế nhưng ông Ba đã thực sự mất trí nhớ, cho nên chẳng nhớ được gì. Cứ hễ mà kể đến lần nhóm ba người lạ mặt đến, thì ông lại nói là Lý Sư Tổ về kêu ông đi theo để làm đồ. Ông không chịu, sợ thầy phạt, cho nên ông giả chết, trốn ra Hòn Tre. Đó cũng là lúc ông dựng lên tứ phong ấn bốn phía đảo. Chúng tôi cảm thấy bế tắc đang dần dần hiện rõ. Bỗng Ba Lành nhìn lên ba lô anh Hùng mang theo, thấy cái vô lăng, ông kêu lên, sờ vào đó. Hết sức nhẹ nhàng, giống như người chủ đang vuốt ve con cuống con vậy. Thấy vậy anh Hùng liền hỏi, đây là đồ chú Ba làm phải không? Đẹp lắm đó, sao chú khắc những chữ này vậy? Ông Ba cười hè hè, bảo mấy chữ tiếng Phạn cổ thôi, đâu có cái mẹ gì ghê gớm. Lục Lâm lão làng ai mà không tinh thông cái này. Bỗng ông sực nhớ ra điều gì, đứng dậy chạy ồ vào trong căn nhà lụp sụp. Chúng tôi chạy theo sát bên. Căn nhà kho chỉ chừng 30 mét vuông, nhưng chứa rất nhiều đồ, dụng cụ, hết sức ngăn nắp. Ông Ba đang lúi húi lục lọi gì. Tôi tranh thủ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn những thứ treo trên vách nhưng không biết nó là gì. Chỉ biết dựa vào khuôn mặt của ba người kia để biết nó là bảo bối hết sức quý giá trong giới Lục Lâm. Tôi thấy anh Hùng cứ chăm chăm nhìn vào một cây búa cán gỗ chạm hình rồng, hết sức tinh xảo đẹp mắt hài hòa. Phần đầu thì có vẻ rỉ sét, nhưng cái lưỡi lại sắc đến lạ lùng. Dĩ nhiên tôi biết đây cũng thuộc hàng pháp khí thượng thừa. Vừa định hỏi anh Hùng về lai lịch của nó thì nghe ông lão kêu lên, Thấy rồi, sáu sáu, mày qua đây anh cho mày xem cái này. Ông lão lấy ra một tấm giấy da trâu, trên đó có những chữ Hán. Trông tấm da hết sức cổ kỹ, nhưng nét chữ còn hệt như vừa mới khắc ngày hôm qua. Tố Linh đón lấy tấm da, chỉ vừa đọc vài dòng đã không kìm nén được kinh ngạc. Hùng hỏi trên đó viết gì, Tố Linh chỉ đáp gọn lọn, Ca Lâu Thành. Tôi hỏi, ê, chế đẹp biết cả tiếng Hán cổ hả? Tố Linh cười nhếch mép, đặc thù nghề nghiệp đó nhóc, hàng rong nào cũng phải tinh thông ít nhất 3 ngôn ngữ cổ, tiếng Hán, tiếng Phạn và tiếng Khmer cổ đó. Đọc được tấm da này đối với chế đó, nó dễ ẹc ngà. Ba chúng tôi đứng ở bên cạnh Tố Linh, ra hiệu cho cổ bắt đầu kể nội dung. Tố Linh trải tấm da cho chúng tôi xem, là dày đặc những chữ. Cố đưa mắt đọc một hồi, càng đọc thì cố càng thể hiện những biểu cảm hết sức khó hiểu. Độ 10 phút, cố quay sang giải nghĩa. Miếng da trâu được viết bởi một người thời Tây Tấn, tên là Từ Khoái, năm Thái Khang thứ 9, triều Tây Tấn, Trung Quốc, tức là độ khoảng năm 288, thời vua Tấn Vũ Đế, Mã Tư Viêm. Ai mà đọc Tam Quốc thì chắc là biết mấy cái ông này. Từ Khoái được lệnh thống lĩnh 20 thuyền xuôi về phương Nam, tìm kiếm các vương quốc mới để mở rộng quan hệ. Sau khi đi ngang qua biển Vịnh Thái Lan thì đội tàu của ông gặp cuồng phong đều chìm. Duy chỉ có chiếc của Từ Khoái bị hư nhẹ, dạt vào bờ. Ở đây có Ca Lâu Thành, là một tiểu quốc nhỏ, độc lập. Ca Lâu Thành được thành lập độ 90 năm trước, từ những năm 200 tính từ thời điểm đó, bởi một người tên là Ca Lâu Kiên Đà, vốn là hoàng thân của đế chế Quý Xương. Sử liệu chính thống hay gọi là Cô San, một quốc gia cổ đại vùng Trung Á. Tên Quý Xương là do đế chế này có lòng cốt từ bộ nhà Lạc Quý Xương, gốc ở Tân Cương, Trung Quốc. Do chảy loạn khỏi thanh toán nội bộ, dòng thuyền men theo bờ biển đến vùng Kiên Lương Hà Tiên thuộc Kiên Giang ngày nay, rồi xây thành lập ấp, lấy biểu tượng chim thần Ca Lâu La làm hộ quốc thú, mong muốn phục hưng vương triều Côn San ở xa xôi. trải qua ba đời quốc vương. Thời điểm Từ Khoái đến, Ca Lâu Vương có tên là Tỳ Khâu Đạt Bà, một người anh minh nhưng rất cũng rất được lòng dân. Thấy Từ Khoái là người có học, văn chương nho nhã, am tường thiên văn địa lý, cho nên Ca Lâu Vương nhờ ông ghi chép lại biên niên sử của Ca Lâu Thành, hòng lưu lại cho hậu thế. Ở trên miếng da không có biên niên sử gì cả, chỉ là vài dòng tâm sự của Từ Khoái. Điều đáng chú ý trong đó có ghi chép lại một chuyện làm cho Hùng và Sinh có vẻ lo lắng khi nghe được. Ca Lâu Thành là một hệ thống lớn, bao gồm 19 thành nhỏ và một thành chủ, được xây dựng dọc theo triền núi mà Từ Khoái gọi là Địa Nguyệt Sơn, dài 100 dặm, rộng 10 dặm. Mỗi thành đều có một bảo tháp trấn, thành nằm trong lòng núi, lối vào quanh co hiểm hóc. Không có người dẫn vào thì 10 phần lạc chến. Tỳ Khâu Đạt Bà chỉ có một vợ. Khi vợ chết, ông không lập thê thiếp, nguyện chỉ sống một đời còn lại lẻ loi để tưởng nhớ tới hậu của mình. Ông có một cô con gái là Ca Lâu Công Chúa, năm đó mới 16 tuổi, xinh đẹp như hoa, văn võ song toàn. Ca Lâu Công Chúa cách 50 bước chân đã có thể bắn tên xuyên qua nhẫn, cách 100 bước chân có thể phóng lao trúng một cái lá cây tha la. Ca Lâu Vương hết mực yêu quý con gái của mình, luôn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Bỗng một ngày nọ, khí tượng thay đổi, âm khí dâng cao. Ngày hôm ấy, lúc công chúa đi săn trong rừng, bị sét đánh trúng, ấy nhưng mà thế nào không chết, hôn mê mất mấy ngày. Sau lần đó, cổ như trở thành người khác, tóc dài rất nhanh, chuyển sang màu trắng, da xanh xao, nanh dài, mắt đỏ. Mọi người đồn là cổ bị quỷ nhập tràng. Ca Lâu Vương một mực không tin là con gái yêu của mình hóa quỷ. Tuy nhiên khi dân chúng phát hiện cổ ăn thịt người, ông đành xuống tay giết chết con gái. Khi ấy cảm động trước tình cảm của Ca Lâu Vương, một vị cao tăng từ Ấn Độ đi ngang qua đã giúp ông một cách để làm cho công chúa sống dậy. Đó là dùng một viên ngọc ngô công kim thân, lấy ngải quấn quanh tim, rồi làm phép trục quỷ hồn ra ngoài. Ca Lâu Vương mừng rỡ, mời vị cao tăng đó tiến hành. Tuy nhiên, vị sư có nói làm cách này chỉ cho công chúa sống thêm một thời gian, 7 năm sau phải chôn thì mới không gây đại họa. Tỳ Khâu Đạt Bà đồng ý, nghi lễ tiến hành trong 3 ngày 3 đêm, xong rồi thì vị sư đi ngay, để Ca Lâu Vương hạnh phúc bên con gái mới hồi sinh của mình. Chuyện này ngoài nội bộ triều đình thì không ai biết, vua chỉ cho công chúa đi trong cung điện, cấm tiệt không ra ngoài. Mọi thứ tưởng tượng đã ổn thỏa. Tuy nhiên thời gian đầu công chúa vẫn cười nói bình thường, nhưng sau này dần dần mất cảm xúc, trơ như gỗ. Thời hạn 7 năm thấm thoát trôi qua, đến ngày về chôn sống công chúa, Ca Lâu Vương hết sức đau lòng, không nỡ giết con lần nữa. Bèn trái lời vị sư, cứ thế giam lòng công chúa ở trong phòng, hy vọng là lời vị cao tăng đó đã sai. Một ngày nọ đến thăm con, ông hốt hoảng khi thấy cô đã ăn thịt các tỷ nữ, quan lại cũng hỗn loạn, tin đồn nhanh chóng lan ra cả vương quốc, sức ép dâng cao, buộc vua phải giết công chúa rồi thiêu xác. Các thế lực bên ngoài lợi dụng dân tình Ca Lâu Thành đang biến động, sẵn sàng quân lính để gây chiến. Tình thế cam go, nhà vua đành phải tự tay giết con gái mình lần nữa. Tình hình vương quốc sau đó ổn định trở lại. Tuy nhiên thì Ca Lâu Vương lại không. Ông như trở thành người khác, ít nói, cọc cằn, râu tóc mọc dài, trông đáng sợ. Ông lệnh đổi 20 pháp bảo ở 20 thành, chỉ lấy thấy đó là những hòm gỗ cỡ như một người. Có tin đồn rằng ông đã dính vào tà thuật, dùng quỷ để trấn thành. Sau đó có người bắt được cự điểu ở ngoài biển, cho là Ca Lâu La trong truyền thuyết, bèn đem dâng vua. Viết đến đoạn này thì tấm da dê bị rách, chữ sau bị mất, không thể nào đoán được. Hùng Bonsai nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Anh bảo Tú Linh cất tấm da rồi quay sang nói với ông Ba Lành. Ông Ba, nhiều đồ lạ quá, còn chưa thấy cái này bao giờ. Vừa nói vừa chỉ vào cây búa cán tía. Ông Ba cười khà khà cầm cây búa. Đồ hiếm, trên đời chỉ có một cây thôi. Hùng nheo mắt ra hiệu cho Tú Linh. Cô tiến đến đóng vài lục tỷ, bảo xin cây búa. Ông ba cười nói: tưởng gì sáu, mày cứ lấy đi, tao giờ đâu có dùng nổi. Nói đoạn, ông ba lại lên cơn, hét bảo Lý Tư Sư Tổ về đánh, rồi ông ù té mất tăm vào trong cánh rừng đầy mồ mả. Sinh nói: chết mẹ rồi đại ca, có khi nào vào đó con gặp quỷ sống không? Sinh đang nói đến là cô công chúa, tức là chưa biết được chùm cuối trong kỳ động Kiên Lương này là ai. Đã vậy bây giờ còn nghe có cả ca lô la ở trong đó. Tú Linh chen vào: ít nhất chúng ta có manh mối khá chắc chắn về nơi sắp đi, chưa kể còn có thêm đồ chơi khủng. Nói đoạn cô chỉ tay vào cây búa. Tôi sực nhớ câu hỏi lúc trước, bèn nhờ Hồng giải thích nguồn gốc. Ánh giơ cán búa, vẻ mặt chân quý, rồi nói: chính cây búa này đã tạo lên tên tuổi của Lỗ Ban tiểu tử Ba Lành. Lấy than đá trong quan tài đốt lửa, dùng phép nấu trộn với một ít xương đùi người và lông mọc ở đầu hổ. Thân búa làm từ cây long đỉnh ngàn tuổi, lõi nằm ở rễ, chỉ dài độ 2 tấc đã là quý lắm. Cái lõi này dài đến 5 tấc 7 phân, ở trên thân chạm họa tiết rồng phượng, tượng trưng cho cả âm và dương. Anh nhớ không lầm thì ông Ba Lành hồi xưa gọi là đóa thiên phủ, có nghĩa là búa chặt trời. Tôi thử cầm cây búa trên tay, nó nặng vô cùng, rễ cũng phải hơn 10 kg, ấy vậy mà Hùng bonsai cầm như không. Tôi hỏi giờ anh không có dùng cọc kỳ nam nữa mà chuyển sang dùng búa. Anh chỉ cười rồi bảo đợi sẽ cho tôi xem. Bất chợt ông Ba Lành bỏ chạy, để lại chúng tôi trong căn phòng toàn là hàng thượng phẩm lục lâm. Thú thực là tôi cũng không tránh khỏi chuyện chúng tôi cầm nhầm vài thứ cho cuộc hành trình, rồi lặng lẽ xuống thuyền quay về. Lúc lên thuyền, chúng tôi lại trao đổi về chuyện ông Ba Lành hóa điên. Tú Linh cam đoan ấy là ông Ba Lành, Hồng cũng cho là đúng, bởi vì cái áp khí kinh người mỗi lần ông hoảng loạn có đủ nói lên tay nghề của ông không khác gì của Lỗ Ban tiểu tử. Tuy nhiên, tại sao ông lại cứ nhắc đến Lý Tổ Sư? Lý Tổ Sư đã mất vào khoảng giữa thế kỷ trước, lục lâm đều thấy. Vậy thì ai đến gặp Ba Lành mà ông cho rằng Lý Tổ Sư quay về? Còn quá khứ về con Tám, tức là đệ tử thứ 8 của Lý Tổ Sư, chuyện đó là như thế nào? Rốt cuộc Lý Tổ Sư là con người ra sao? Có quá nhiều câu hỏi chúng tôi cứ xoay mãi không thể nào hiểu được. Anh Hùng anh chốt vấn đề: theo anh mọi việc xảy ra từ đầu đến giờ khá là kỳ lạ và bí ẩn, linh cảm cho rằng có gì đó không đúng, kiểu như có bàn tay đó, ai đó sắp xếp. Hiện giờ cứ thận trọng, chớ lên vội vàng khinh suất mà gặp họa. Anh tin nếu chúng ta cẩn thận thì không sao. Nghe đến đó chúng tôi phần nào nghĩ bớt nghĩ, nhưng cũng im lặng, không ai nói câu gì. Thuyền quay về hòn Củ Chon trả lại cho Quý. Chuyện gặp Ba Lành còn sống chúng tôi không có tiết lộ để tránh rắc rối. Sau đó Hồng cũng trả lại cây vô lăng cho ông Năm, dĩ nhiên là Sinh lại phải leo lên lắp lại vào cho lão. Tôi quay sang hỏi Hùng: anh ơi, vậy tiếp theo mình đâu anh? Hùng ngồi thụp xuống cái lốp xe cũ thở hốc: thì đi Kiên Lương chứ đâu, giờ đủ tư liệu rồi. Nghe đến Kiên Lương, máu tôi như sôi lên khi nghĩ đến những gì sắp tới. Bỗng tôi sực nhớ hỏi thêm về Ca Lâu Thành. Anh Hùng cho rằng di chỉ mà chúng tôi gặp hôm bữa ngoài biển Hòn Sơn chỉ là một tháp canh hoặc là một tiền đồn nhỏ. Việc có ngọc rết thường nói lên điều đó. Thứ nữa là Tử Khoái có ghi chép về 20 thành nằm mọc trên núi Địa Nguyệt Sơn. Điều này giải thích tại sao ánh cho rằng di chỉ ở dưới biển không thuộc hệ thống thành chính. Còn địa danh Địa Nguyệt Sơn lần đầu tiên ánh mới nghe được, không biết nó ở cái chỗ mẹ nào. Mặc dù khu vực Hà Tiên Kiên Lương trăm dặm cũng có khá nhiều núi, chúng nằm lẻ tẻ rải rác. Có thể Tử Khoái đã nói quá, rốt cuộc cũng không biết. Một lát sau Sinh sửa xong cái vô lăng, Hùng đề nghị chú Năm chở cả bọn từ Hòn Sơn đến Vịnh Cây Dương, Kiên Lương. Ông Năm đồng ý, con tàu nhỏ lại lênh đênh. Biển lần này khá lặng, gió mát, mọi người đều tranh thủ nằm ngủ một chút, lấy sức trước khi đến Kiên Lương. Tôi cũng chợp mắt theo. Tiếng máy đều đều, bỗng dưng tắt hẳn làm tôi tỉnh ngủ. Chúng tôi đã đến nơi. Ông Năm để chúng tôi ở chợ Kiên Lương. Mùi cá chợ chiều làm tôi khó chịu. Ông Năm nhất mực không nhận tiền giàu từ anh Hùng. Ông còn vẫn muốn cảm ơn ngược lại chúng tôi. Sinh thế vậy bèn lẹn lên tàu, để lại tiền ở kế bên vô lăng, rồi lấy hộp thuốc đè lên. Chúng tôi ghé vào quán cóc dọc đường uống nước cho đỡ khát. Kế hoạch ngày hôm nay sẽ nghỉ ở đây một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Tuy đã biết xác suất lớn đường nào nằm ở hang Mo So, tuy nhiên cái hang này có khá nhiều khách du lịch, không hiểu bằng cách nào, bằng lối nào ấy mà không ai thấy. Tạm thời chỉ đoán thôi, đợi ngày mai xem thực địa. Lúc này ở bàn kế bên có một nhóm khách du lịch tỏ vẻ tiếc do định vào Mo So nhưng cảnh sát ngăn lại, bảo là đang huy động tìm người mất tích, tạm thời không có cho vào hang. Thông tin này đối với chúng tôi mà nói hết sức gay go. Phe này chắc là không đợi được đến sáng mai mà đi trong đêm, mới mong qua mắt được cảnh sát và cứu hộ. Trong khi đó, Tú Linh bảo: âm khí đằng đó nhà lên trời quá trời đó, không ngừng là hang Mo So nằm ở bên đó. Tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên nền trời trong xanh có một làn khói mỏng đều đặn phụt lên, như là ai đó đang thở trong khí trời rét buốt. Sinh uống một ngụm rượu Gò Đen, khà ra sảng khoái rồi nói: săn lan thì là săn lan, cũng phải từ từ mới có chút rượu chứ. Bỗng từ phía sau chỗ chúng tôi, ông thợ sửa xe trung niên nói: săn lan mấy đũa? Ở đây có đũa vàng đũa bạc, nhưng không biết là người mua đằng kia là ai. Chúng tôi giật mình nhìn ra đằng sau, ông lão vẫn giở vờ cặm cụi sửa xe. Bỗng ông... Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc tập 3 của Kiên Lương Ngàn Hang. Chúng ta bắt đầu tiến dần dần vào trong Kiên Lương rồi. Rất nhiều điều kỳ quái, đúng không ạ? Tôi được biết những cái ngày vừa qua đọc những tác phẩm của anh Lâm Gia Thái Bảo, thì tôi được biết là Lục Lâm nó là một cái thứ có thật đó không? Những người Lục Lâm này nó là một cái thế giới có thật nha. Đến bây giờ vẫn còn nha. Cái dân đi rừng, dân làm rừng ở miệt trong đó, người ta đều truyền tai nhau những cái truyền thuyết về những Lục Lâm. Tất nhiên là nó không có nhiều như trong câu chuyện của các anh. Hoặc là có thể là bây giờ thì họ ẩn cư, họ ẩn danh, thì người ta không biết. Nhưng mà là có thật, có những người đó vẫn đang tồn tại. Những người biết được những cái bí mật sâu xa trong rừng, trong núi, về những cái điều bí hiểm. Họ không phải là thầy phép, họ không phải như mấy ông thầy cúng, họ không phải như là mấy cái vị lên xem bói online, mà họ là những Lục Lâm thứ thiệt, những người trải nghiệm qua và những người nắm giữ trong tay những cái thứ rất là siêu nhiên. Thì cái này là cái có thật nha. Tôi nhắc lại một lần nữa là Lục Lâm trong câu chuyện của Lâm Gia Thái Bảo, nó không phải là cướp, không phải là Lục Lâm thảo khấu, mà là một hình thái tồn tại rất là khác. Mà các bạn nào muốn biết thì xem lại ở tập 1 của Kiên Lương Ngàn Hang. Ở đó thì Hùng Bonsai có giải thích về khái niệm Lục Lâm nha. Và họ vẫn đang tồn tại đâu đó ngoài kia trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Ok, mình sẽ dừng livestream ở đây để mình đi chuẩn bị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ngày mai cho các bạn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.